Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 671, phản kích. Nghịch truyền, bành, bay rớt ra ngoài Monferno. Theo một tiếng vang trầm đập ầm ầm nhập đất tuyết bên trong. Nguyên bản còn đang thiêu đốt lấy hỏa diễm thân thể. Cấp tốc bị tuyết động chung quanh bao trùm. Mà lúc này Hyakun thì là mang trên mặt kinh ngạc nhìn cách đó không xa. Nhìn xem con kia bình ổn trở xuống trên mặt đất Snaver. Trong miệng phát ra một tiếng cảm thán. Mộc chùy, cái này Snaver vậy mà đã học xong mộc chùy kỹ năng. Đẳng cấp tương đương cao nha. Mộc chùy, thảo thuộc tính kỹ năng. Có được khá cao lực phá hoại. Là thảo thuộc tính kỹ năng bên trong ít có cường lực kỹ năng. Vật lý công kích. Bất quá mộc chùy kỹ năng này, tại trúng đích đối thủ về sau, tự thân cũng sẽ nhận nhất định phản tổn thương, có lợi có hại, cho nên nói, kỹ năng này cũng là một cái phi thường khảo nghiệm huấn luyện ra cân nhắc quyết định năng lực một. Cái kỹ năng, hô tương đương nón lá, chính như vừa rồi nói, mặc dù thông qua vừa vặn va chạm, Snaver đem Monferno đánh lui. Nhưng Snaver bản thân cũng nhận nhất định phản tổn thương Thể lực cũng tiêu hao một chút. Cho nên, giờ phút này Snaver hô hấp đã có một chút gấp rút. Bất quá Snaver giờ phút này trên mặt thần sắc lại là có chút phấn khởi. Hiển nhiên là cho là mình đã đem Monferno đánh bại. Lại nhìn về phía Hyakun thời điểm, Snaver trong mắt đã nhiều một tia khiêu khích. Chỉ thấy Snaver giờ phút này ngẩng lên đầu. Một cái tay chống nạnh, mà đổi thành một cái tay thì là 10 phần thần khí đối Hyakun lắc lắc. Tựa hồ là muốn nói cho Hyakun, mình đã thắng được đối chiến thắng lợi, kẻ bại liền mau rời đi đồng dạng. Hyakun thấy cảnh này, trên mặt biểu lộ cũng là tương đương im lặng. Đối với đây chỉ có chút bành trướng Snaver, Hyakun quyết định hảo hảo trừng trị nó một chút, để nó biết, bên ngoài bây giờ như thế lớn phong tuyết. Quá nhẹ nhàng không tốt. Ngay sau đó, Monferno, Azad, theo Hyakun quát khẽ một tiếng. Vừa vặn bị Monferno đập ra tuyết hố ở trong. Trong mắt tức giận 10 phần Monferno. Kêu to lấy thoát ra tuyết hố. Sau đó, Monferno, ngang nhiên xông qua. Kế tiếp là cú đá lửa. Azad, thoát ra tuyết hố Monferno. Liền tại tiếp vào chỉ lệnh trước tiên tứ chi chạm đất. Dùng cả tay chân hướng Snaver phóng đi. Nón la quái. Mà Snaver, khi nhìn đến vốn cho rằng đã bị đánh bại đối thủ. Vậy mà lần nữa hướng chính mình phát động tiến công. Snaver cũng là ánh mắt ngưng tụ. Ngay sau đó liền đang gầm rú bên trong tại chỗ chuyển động thân thể. Sau một khắc, mảng lớn Razor Leaf. Tựa như lá cây gió lốc nhanh chóng phóng tới Monferno. Nhưng mà, nhìn xem điên cuồng đột kích Razor Leaf, Monferno lại là thật nhanh tại chỗ nhảy lên. Azad, nhảy trên không trung Monferno. Hai chân phía trên cấp tốc giấy lên hỏa diễm. Sau một khắc, tại cùng Razor Leaf tiếp xúc trong nháy mắt, Monferno liền đối với Snaver phát ra Razor Leaf phát ra liên tục đá kích. Cú đá lửa đối kháng Razor Leaf. Vẻn vẹn trong nháy mắt Monferno liền đá văng Razor Leaf trở ngại. Sau đó liền từ trên trời giáng xuống. Ngay tại Snaver một mặt ánh mắt kinh ngạc ở trong một cước đá vào Snaver ngực. Nón lá, ngực bên trong đá Snaver. Trong miệng kêu rên một tiếng liền cuồn cuộn lấy bay ngang ra ngoài. Tốc độ cực nhanh rơi đập đất tuyết. Thân thể lăn ở giữa. Cuối cùng bị một khối đá ngăn cản xuống dưới. Azad, mà tại thành công đá bay Snaver về sau. Monferno cũng là một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất. Trên chân hỏa diễm cấp tốc tiêu tán. Ngay sau đó Monferno liền đối với cách đó không xa ngã xuống đất Snaver. Phát một tiếng thắng lợi tiếng giống. Đánh thắng, kỳ thật không chỉ là Monferno. Ngay cả Hyakun giờ phút này đều cho rằng Snaver đã mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, lấy ra một viên phổ thông Pokebo Hyakun, liền chuẩn bị hướng Snaver đi đến, muốn đem Snaver thu phục. Mặc dù thảo cùng băng thuộc tính Sernaver tại thuộc tính phía trên bị khắc chế nhiều hơn, nhưng Hyakun lại là một mực thật thích Abomasnow loại này Pokemon. Trước kia đi qua địa khu, đều không có Sernaver hoặc là Abomasnow sinh tồn, cho nên cũng liền một mực không có cơ hội thu phục. Mà lần này gặp phải cái này, Hyakun kỳ thật vẫn là thật hài lòng. Vừa vặn đằng sau muốn đối chiến thiên vương là Long hệ đại sư, thu phục một con hệ băng Pokemon, vừa vặn có thể tại thuộc tính bên trên chiếm một chút ưu thế. Về sau dùng để khi dễ Lan khẳng định cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nghĩ tới đây, Hyakun càng thêm kiên định muốn thu phục cái này Sernaver quyết tâm. Lại đi về phía trước mấy bước về sau, Hyakun giơ tay lên, chuẩn bị đem trong tay Pokeball ném ra. Nhưng chính là lúc này, nón la quái, nguyên bản bị vẫn cho rằng đã mất đi năng lực chiến đấu Sernaver, lại tại lúc này đột nhiên tay chống đất mặt để cho mình đứng lên. Đồng thời sau đó một khắc, theo Sernaver tiếng gầm, một đoàn màu xám trắng nặng nề tầng mây đột nhiên tại Monferno trên đỉnh đầu tụ tập. Sau đó liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, ầm ầm, theo một trận trầm muộn tiếng vang ầm ầm âm thanh, một cỗ nặng nề băng tuyết đột nhiên từ tầng mây ở trong sông ra, tựa như thác nước vỡ đê trút xuống. Qua trong giây lát, liền đem còn không có kịp phản ứng Monferno bao phủ trong đó. Cái gì? Monferno? Cái này? Làm sao có thể? Trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn này, quả thực để Hyakun giật nảy mình. Giờ phút này Sernaver sử dụng kỹ năng là một cái tên là tuyết lở băng thuộc tính kỹ năng. Kỹ năng này bản thân lực công kích cũng không tính đặc biệt cao, nhưng là nếu là tại tự thân nhận công kích về sau tại phát động kỹ năng này, như vậy tuyết lở uy lực liền sẽ tăng lên gấp đôi trở lên. Vừa vặn Sernaver chính là tại thu được cú đá lửa về sau phát động kỹ năng này, tăng vọt tuyết lở uy lực, trực tiếp liền đem Monferno vùi lấp. Bất quá Hyakun kinh ngạc cũng không phải là Sernaver có thể sử dụng hứa cùng cái này một kỹ năng. Hyakun kinh ngạc chính là, tại tiếp nhận Monferno một cái cú đá lửa về sau, coi như Sernaver không có hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, nhưng phản kích năng lực Sernaver khẳng định cũng sẽ không còn có. Còn sót lại thể lực cũng chống đỡ không nổi Sernaver phát động công kích như vậy. Nhưng là Sernaver chính là như vậy làm được. Mà sau đó Hyakun đang nhìn hướng chậm rãi từ dưới đất bò dậy Sernaver về sau, cũng là minh bạch, Sernaver vì cái gì còn có lưu phản kích thể lực. Cắm rễ, ghê tởm. Lúc nào, Hyakun khi nhìn đến giờ phút này Sernaver dưới chân chính tán phát nhàn nhạt lục quang về sau, Hyakun khẽ nhíu mày thấp giọng nói thầm. Thời khắc này Sernaver hai chân phía dưới đang phát ra lục quang nhàn nhạt. Đồng thời nếu như Hyakun nhìn kỹ, liền sẽ rất dễ dàng liền trông thấy, giờ phút này Sernaver trên mặt bàn chân đã tại chẳng biết lúc nào dọc theo rất nhiều nhỏ bé sợi rễ. Những thứ này sợi rễ cắm vào Sernaver dưới chân trong lòng đất, sau đó từ mặt đất thu lấy chất dinh dưỡng. Những thứ này chất dinh dưỡng lại biến thành lục quang dáng vẻ, sau đó liên tục không ngừng đưa vào Sernaver trong cơ thể. Mà những thứ này lục quang đều có nhất định năng lực khôi phục, có thể tiếp tục không ngừng khôi phục Sernaver thể lực. Kỹ năng này chính là cắm rễ, một cái thông qua đứng thẳng mặt đất có thể không ngừng khôi phục thể lực kỹ năng. Ngay tại vừa vặn Sernaver bị Monferno đá bay rơi xuống đất trong nháy mắt, Sernaver chính là sử dụng chính mình còn sót lại thể lực phát động cắm rễ, sau đó lại từ mặt đất không ngừng thu lấy càng nhiều năng lượng, lúc này mới góp nhặt ra có thể phát đồ vật băng thể lực. Từ đó nhất cử nghịch chuyển chiến cuộc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,